Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn nghe tiếp bộ tiểu thuyết linh dị Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lưu Hà và cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé. Các bạn có thể liên hệ với MC Lưu Hà qua số điện thoại 0869644169 hoặc qua email vinh.vnp@gmail.com. Bây giờ thì mời các bạn theo dõi tiếp phần thứ tư của bộ tiểu thuyết linh dị rất hay có tên là Kỳ Thi Chết Chóc. Chương thứ 31. Mắt. Cao Ảnh nhìn về phía cô gái mặt lạnh như núi băng, cúi đầu nói: "Cậu có cách vượt qua kỳ thi này sao?" Cô gái mặt lạnh như băng nhìn chăm chú vào vẻ mặt đau đớn của Cao Ảnh, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi có thể nhận biết tất cả logo các hãng xe, hơn nữa tri thức có liên quan tới xe hơi, tôi đều biết." Cao Ảnh cũng không thúc giục đợi cô gái mặt lạnh như băng này vào vấn đề chính. Dù sao cô nàng này tính cách âm trầm cổ quái, trời mới biết cô ấy đang nghĩ gì, cho nên chỉ có thể theo ý của cô ấy thôi. "Tôi đã từng rất thích xe hơi, mỗi tháng đều đặt tạp chí xe hơi, nhất là với dòng xe nước Nhật, tôi hiểu rất rõ. Tôi rất thích dòng xe của Đức, cho nên lúc 15 tuổi tôi đã quyết định tương lai nhất định phải mua một chiếc của Đức để chạy. Thế nhưng..." Nói đến đây cô ấy như nhớ lại điều gì, sau đó nhìn những chiếc xe hơi xung quanh rồi nói: "Thế nhưng bởi vì sau đó bị tai nạn giao thông, tôi đã có thay đổi. Sau đó tôi cũng không muốn tiếp xúc với bất kỳ loại xe hơi nào nữa." "Thay đổi thế nào?" "Mắt của tôi." Cô ấy lấy tay chỉ mắt mình rồi nói: "Mắt của tôi có thể nhìn thấy ma quỷ." Những lời này khiến ba người Cao Ảnh, Hầu Minh Bác và Thẩm Quân Hạo nghe thấy đều vô cùng sợ hãi. Cậu nói gì? Mắt âm dương à? Tình tiết trong phim ảnh thật sự đã xảy ra ngoài đời thực sao? Làm sao có thể? Cao Ảnh vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Lẽ nào trước đây cậu đã có thể nhìn thấy ma quỷ sao? "Đúng vậy, bất kỳ ma quỷ gì tôi đều có thể nhìn thấy." Điều này khiến Cao Ảnh hoàn toàn hiểu ra vì sao cô gái mặt lạnh như băng này lại bình tĩnh như vậy, cũng chưa từng dùng cách nhìn ma quỷ qua kẽ tay, bởi vì mắt âm dương của cô ấy đã có thể nhìn thấy tất cả ma quỷ. Thì ra cô ấy đã sớm được chứng kiến các loại ma quỷ, như vậy cũng khó trách cô ấy lại biến thành một người lạnh lùng như thế này. Có lẽ cô ấy cũng thực sự không sợ chết. Có khi cô ấy cảm thấy cho dù chết thì cũng chỉ là biến thành ma quỷ, chỉ là thay đổi hình thức tồn tại khác mà thôi. Cao Ảnh vừa định hỏi "Vậy cậu đã thấy gì?" thì bỗng ý thức được cô gái mặt lạnh như băng này không thể nói, bởi vì nói ra chẳng khác nào gian lận. "Nói như vậy đa số câu hỏi cậu đều làm được rồi sao?" Lúc này Hồng Minh Bác cũng hung hăng dậm chân mà nói: "Cái này không công bằng, cậu có mắt âm dương nhưng chúng tôi là mắt người phàm. Cái này chẳng phải là..." Nhưng nói ra lời này xong, cậu ấy cũng biết mình đang nói lời vô nghĩa. Không công bằng thì sao chứ? Ở thế giới thực cũng chưa từng có bất kỳ sự công bằng nào cơ mà. "Tôi có thể bảo đảm lời tôi nói là thật, nhưng tôi không thể tiết lộ bất kỳ manh mối giải đề nào cho các cậu." Giọng cô gái mặt lạnh như băng vẫn vô cùng lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào. "Tôi đã thấy rất nhiều ma quỷ mà các cậu cũng sẽ thành một phần tử của bọn nó thôi." Sau khi cô ấy nói mấy câu này xong, Hồng Minh Bác lập tức giận tím mặt, muốn xông lên, nhưng bị Cao Ảnh ngăn lại. Hồng Minh Bác đỏ mặt tía tai mà chỉ vào cô gái mặt lạnh như băng nói: "Cậu đủ rồi đấy, chúng tôi sẽ không chết, chắc chắn sẽ không." "Tôi chỉ nói sự thật thôi, nhưng người đời luôn không thích nghe nói thật." Hiện tại Cao Ảnh chỉ biết là cô gái mặt lạnh như băng này có mắt âm dương, bởi vì cô ấy bị tai nạn giao thông cho nên có mắt âm dương. Vì vậy cô ấy thấy được ma quỷ. Thế nhưng dù cô ấy nhìn thấy, cô ấy cũng không thể nói cho họ biết. Với bộ mặt poker không biểu cảm này của cô ấy thì cho dù thấy ma quỷ, biểu cảm cũng chẳng thay đổi. E rằng cả một chút biểu cảm nhỏ cũng chẳng có. Vì vậy cô ấy không có khả năng nói cho họ bất cứ thông tin hữu ích gì. Tôi biết rồi. Cao Anh tiếp tục nói. Chúng ta đi tìm xe Honda hoặc là Mazda, Audi. Điều cậu cần làm là đi theo chúng tôi là được. Cho dù cô ấy mặt lạnh như tiền, nhưng dù sao cô ấy cũng là người. Lúc nhìn thấy ma quỷ, cho dù thật sự không thể biểu lộ cảm xúc gì, thế nhưng phản xạ của đồng tử, mồ hôi, ngón tay, cho dù bất kỳ thay đổi nào nhỏ nhất, cũng có thể biểu hiện rằng cô ấy nhìn thấy ma quỷ. Thời gian không còn nhiều, cậu chỉ có thể đánh cuộc một phen. Chỉ khi làm được nhiều câu hỏi hơn mới có thể sống sót trong thời gian kế tiếp. Mà điều cậu cần làm tiếp theo là nhìn chằm chằm vào mặt của cô ấy, quan sát xem có thể có ma quỷ xuất hiện trong ánh mắt không. Chỉ có thể làm vậy. Vì vậy bọn họ tiếp tục tiến lên mà đi về phía trước. Không lâu sau thì một chiếc Honda xuất hiện trước mặt. Đi xem, Cao Ảnh nhanh chóng đi tới, mà Hồng Minh Bác cũng đi theo. Dưới gầm xe không có ma quỷ, dù nhìn qua kẽ tay thì cũng vậy. Cậu có thể tới nhìn một cái không? Cao Ảnh cầu xin cô gái mặt lạnh như băng. Cậu liếc mắt một cái là được, cậu không cần nói gì, chỉ cần nhìn thôi. Được rồi, cô gái mặt lạnh như băng đi qua, sau đó ngồi xổm xuống. Lúc này Cao Ảnh chú ý tới khuôn mặt của cô gái mặt lạnh như băng. Xin cậu, tốt xấu gì cũng lộ ra một chút, chỉ là một chút kinh ngạc cũng được, xin cậu đấy. Nhưng không hề ngạc nhiên, gương mặt poker vẫn như cũ, thậm chí không hề thấy một sự co giật cơ nào. Thẳng thắn mà nói, lúc này trong đầu Cao Ảnh xuất hiện một ý nghĩ hoang đường trong nháy mắt. Chẳng lẽ cô ấy thực sự là đại tá Sở Hiên phiên bản nữ sao? Cậu cứ giữ động tác này, nhìn dưới gầm xe, đừng cử động, xin cậu đấy. Cao Ảnh vừa nói vậy vừa tiếp tục quan sát cô gái mặt lạnh như băng. Tay, chân, ngón tay của cô ấy đều không có sự run rẩy nào. Nhưng vào lúc này Cao Ảnh bỗng ngẩn ra. Chờ đã, đây là... Cậu bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc xe bổ ích đã phát hiện xác chết không đầu. Cậu nghĩ ra cảm giác không hài hòa của cái xác kia bắt nguồn từ đâu rồi. Đúng vậy, không sai, chính là nó. Nhưng cảm giác không hài hòa nho nhỏ này thật sự có ý nghĩa sao? Thật sự có thể trở thành mấu chốt để giải đề sao? Nhưng dựa vào cảm giác không hài hòa đó, một suy đoán bỗng nảy ra trong đầu Cao Ảnh. Chẳng lẽ... Chúng ta đi. Thời gian hữu hạn, cậu không thể lãng phí nữa rồi. Cậu nhất định phải nghĩ cách tìm thêm nhiều manh mối hơn trong khoảng thời gian cuối cùng. Cùng lúc đó, lúc này hai người Trương Uy và Phùng Thiến đi tới tầng B3. Trở lại đây lần nữa, hai người thật sự cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thời gian càng ngày càng gần, nhưng họ chưa làm được nhiều câu hỏi lắm. Này, cậu xem. Bỗng nhiên Phùng Thiến chỉ vào một chiếc Mazda và hoảng sợ nói. Cậu còn nhớ không? Nam sinh nói có bùa hộ mệnh đã khai quang của Ngũ Đài Sơn chính là... Tôi nhớ chứ, khi đó tôi cũng ở bên cạnh xem mà. Ha. Nhưng vào lúc này ánh mắt của Trương Uy bỗng tập trung về phía đối diện chiếc xe Mazda. Cậu ta thấy một chiếc Honda. Nếu không, chúng ta nhìn dưới gầm xe xem sao. Ừ, được thôi. Có điều kỳ quái thật. Trước đó chúng ta đi qua đây, sao không chú ý tới chiếc Honda này chứ? Chương thứ 32. Trần tướng. Đó là một chiếc Honda màu đỏ. Trương Uy đã xem câu hỏi rất nhiều lần, cơ bản đều đã nhớ hết rồi. Lúc này Trương Uy cắn chặt răng nói, đánh cuộc một ván, chúng ta đi xem dưới gầm xe có ma quỷ hay không. Đành vậy rồi. Hai người đều mở bài thi. Đảm bảo mặt sau của bài thi là đường nhìn của đối phương. Sau đó mỗi người đi tới một bên hông của chiếc Honda. Nói ra đúng là trớ trêu. Hiện tại bọn họ lại cầu xin phía dưới gầm xe có ma quỷ. Sau đó bọn họ đều ngồi xổm xuống, áp bài thi trên mặt đất, cũng đặt ngòi bút lên chỗ giống ngoặc của bài thi. Tiếp theo họ cùng cúi đầu xuống nhìn bên dưới gầm xe. Phía dưới xe, không có gì cả. Nhưng Trương Uy chưa từ bỏ ý định, bắt chước theo Cao Ảnh mà che một mắt nhìn kỹ dưới gầm xe, qua khe hở ngón tay, nhưng vẫn không thấy gì. Chết tiệt, không thấy ma quỷ cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là thất vọng. Nhưng Trương Uy biết, thời gian thực sự không còn nhiều nữa. Cứ tiếp tục như vậy thì nên làm gì bây giờ? Lúc cậu ta chuẩn bị đứng lên, cậu ta lại phát hiện Phùng Thiến vẫn nhìn chằm chằm dưới gầm xe. Cậu ta hơi khó hiểu, Lẽ nào Phùng Thiến có thể nhìn thấy? Chẳng lẽ cô ta có năng lực nhìn được ma quỷ dễ dàng sao? Đương nhiên Phùng Thiến chẳng có năng lực gì đặc biệt. Thế nhưng lúc này cô ta đưa tay ra. Sau đó cô ta liền lấy một thứ từ phía dưới gầm xe đen như mực. Bởi vì cô ta lớn lên ở một vùng nông thôn không có điện, cho nên thị giác khi nhìn trong bóng tối của cô ta tốt hơn nhiều so với trường ủy sống ở thành phố. Mà thứ cô ta lấy ra rõ ràng là bút. Đây không phải là một cây bút bình thường, đây là một cây bút có bề mặt lồi lõm. Cây bút này là cây bút trên bàn trong phòng học khủng bố kia. Là bút chuyên dụng của cuộc thi này. Mỗi người đều có một cây. Lúc Phùng Thiến cầm cây bút này, sắc mặt cũng thay đổi. Mọi người chỉ có một cây bút, nếu có người mất bút, không thể nào không đi tìm. Chẳng lẽ... Lúc này cô ta nghĩ tới điều gì đó, vội vàng viết đáp án lên trên bài thi. Ở dốc ngoặc của câu số 9, cô ta viết đáp án A. Trường ủy cũng không phải kẻ ngốc, khi cậu ta nhìn thấy bút, cũng viết đáp án ngay lập tức. Phía dưới xe có một cây bút chuyên dùng cho cuộc thi. Như vậy lẽ nào một thí sinh đã bị ma quỷ giết chết dưới gầm xe, sau đó để lại bút? Lúc này trường ủy cũng không khỏi bội phục sự can đảm của Phùng Thiến. Cô ta cũng dám làm thật, đưa tay cầm bút ra. Nhưng cũng may động tác của cô ta nhanh. Nói không chừng nếu chậm vài giây nữa, dưới gầm xe có thể sẽ có ma quỷ lao ra. Sau đó trường ủy đảo mắt qua bên cạnh, cậu ta bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng. Chiếc xe Mazda đã kéo thí sinh có bùa hộ mệnh kia. Cửa xe lại mở ra lần nữa. Đúng vậy, khi đó cũng như vậy. Lúc đó mọi người đều vô cùng sợ hãi. Rồi Cao Ảnh quyết định rời đi. Đám người hầu Minh Bác thì muốn ở lại quan sát. Hiện tại cửa xe mở ra. Lúc này Trương Uy và Phùng Thiến nhìn nhau. Họ muốn chạy trốn. Nhưng thời gian đã không còn nhiều rồi. Nếu như không đạt tiêu chuẩn thì cũng sẽ chết. Đã như vậy không bằng liều mạng một lần. Còn mẹ nó, nhân từ điều triều thiên, bất từ vạn vạn niên. Trương Uy cũng không quan tâm nữa, thành thật mà nói, nếu như thật sự có thể sống sót, có được bất tử, thì đâu chỉ là bất từ vạn vạn niên. Chú thích, nhân từ điều triều thiên, bất từ vạn vạn niên, ý chí, liều mạng một cách dũng cảm thì khi chết vẫn rạng rỡ, còn nếu không chết thì trong tương lai sẽ có công danh, tiếng tăm vô hạn. Trương Uy nắm chặt tay bước lên phía trước. Trong lòng cậu ta bắt đầu cầu nguyện. Bồ Tát ở Ngũ Đài Sơn không thể phù hộ cho thí sinh, vậy cậu ta sẽ cầu xin Chúa. Đồng thời trong lòng nghĩ thầm, nếu như lần này không chết, cậu ta chắc chắn sẽ trở thành tín đồ của đạo Thiên Chúa. Hiện tại cậu ta chỉ có thể liều mình trong nỗi tuyệt vọng mà thôi. Mà Phùng Thiến nhìn thời gian đếm ngược không ngừng trôi đi, cũng bước tới. Cao Ảnh còn đang cân nhắc suy đoán của mình. Suy đoán kia rất kinh khủng. Nhưng nếu quả thật là như vậy, vậy thì mạch suy nghĩ của cậu đã sai từ lúc bắt đầu. Cậu lấy miếng góc áo có in dấu chân máu, quan sát thật kỹ dấu chân này. Dấu chân này quả thực hơi nhỏ, khó có thể liên tưởng tới chân của phái nào. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi, năm ngón chân hoàn chỉnh không có chỗ nào đặc biệt. Khó khăn lắm mới tìm được thi thể, nhưng lại không khớp. Dấu chân, phải có một đối tượng để đối chiếu, chẳng lẽ là cô bé đồ đỏ sao? Có thể... Nói như vậy, chẳng lẽ phải quay lại B2 đi tìm chiếc xe Pozo kìa. Có lẽ sau khi mở cốp xe thì sẽ nhìn thấy cái xác lần nữa. Bởi vì mỗi thí sinh đều cần phải hoàn thành câu hỏi, cho nên cái xác kia không thể biến mất mãi được. Nhưng cậu đã nhìn cái xác đó một lần. Chân của bé đó không thể nào nhỏ tới vậy mới đúng. Nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. Cho tới bây giờ con ma không đầu vẫn không xuất hiện trước mặt cậu. Có thể nó đã xuất hiện. Cũng có thể là đôi chân lơ lửng trên không kia. Quay lại B2 trước đi. Hiện giờ thật sự không còn cách nào khác. Hoàn toàn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mà thời gian cũng ngày càng ít dần. Chú thích, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ý chỉ dù biết mọi chuyện vô vọng, nhưng vẫn giữ một tia hy vọng. Cố gắng lần cuối cùng. Ít nhất phải làm thêm ít nhất một câu hỏi nữa. Hầu Minh Bác không hỏi Cao Ảnh gì cả. Cậu ấy tin tưởng vào phán đoán của Cao Ảnh. Lúc đi tới chỗ cầu thang, con mèo muôn kia bỗng nhảy khỏi vòng tay của Cao Ảnh, sau đó chạy lên chỗ bậc thang. Cặp mắt con mèo muôn kia tỏa ra một ánh sáng sâu thẳm. Cảnh tượng này khiến người ta rợn hết cả góc tóc gáy. Lần này thậm chí Cao Ảnh còn cho rằng có phải con mèo muôn kia sắp hóa thành ma quỷ tới giết người không. Nhưng sau đó cậu phát hiện con mèo muôn dừng lại ở trên bậc thang có dấu chân. Mà lúc này cô gái mặt lạnh như băng cũng ở trước mặt con mèo muôn. Cô ấy và con mèo muôn đưa mắt nhìn nhau. giống như cô gái mặt lạnh như băng có thể nhìn thấy một số thứ không thể thấy được trên người con mèo Moon kia. Cao Ảnh nhìn một màn này, con mèo Moon kia ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô gái mặt lạnh như băng. Sau đó con mèo Moon lại cứ thế mà biến mất. Cao Ảnh nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hoảng sợ. Con mèo Moon biến mất. Quả nhiên con mèo Moon này cũng là ma quỷ. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Câu hỏi số 8 đã có đáp án. Đáp án C. Tống Khải Địch là con người duy nhất. Thế nhưng Cao Ảnh cũng cảm thấy một sự kỳ dị mãnh liệt hơn. Cậu không hề có bất kỳ vui sướng nào. Cậu chậm rãi đi tới bên cạnh Hầu Minh Bác, vỗ vai Hầu Minh Bác và nói: tôi nghĩ sai rồi. Sau đó cậu hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nói với cô gái mặt lạnh như băng: ngay từ đầu cậu đã biết con mèo này đã chết, đúng không? Cô gái mặt lạnh như băng không trả lời. Cao Ảnh cầm chặt bài thi, hít một hơi thật sâu rồi nói: chúng ta đi thôi. Nhưng lúc cậu quay đầu, tiếng của cô gái mặt lạnh như băng truyền đến từ phía sau: cậu đã biết tôi là ai sao? Tay Cao Ảnh run rẩy, cậu nắm chặt tay Hầu Minh Bác, hét to một tiếng rồi bắt đầu chạy như điên. Chạy đi. Còn cô gái mặt lạnh như băng vẫn đứng ở đó, biểu cảm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Sau đó, đầu người trên cổ cô ấy đột ngột lăn xuống khỏi cửa và rơi xuống bậc thang, mà lúc này đứng ở trên bậc thang chỉ còn lại một con ma không đầu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết Linh Dị Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trung qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Các bạn hãy donate ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc duy trì hoạt động và MC Lưu Hà nhé. Số điện thoại của mình là 0869644169 nhé. Chương thứ 33, suy luận của Cao Ảnh. Hầu Minh Bác không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô gái mặt lạnh như băng kia nói câu: cậu đã biết tôi là ai sao? Là có ý gì? Tại sao phải chạy trốn? Lẽ nào cô gái mặt lạnh như băng kia cũng là ma quỷ sao? Không đúng. Trước đó Cao Ảnh đã nhận ra ma quỷ giả dạng làm thí sinh. Không thể nào sau khi tiếp xúc với thí sinh nhiều lần như vậy, cậu lại quên mặt của bọn họ. Mà so với Hầu Minh Bác, phản ứng của Thẩm Quân Hạo nhanh hơn một chút. Cậu ta vốn là chim sợ cành cong, lúc này nghe thấy có ma liền sợ đến nỗi vội vàng bỏ chạy, cũng không quan tâm là xảy ra chuyện gì. Cao Ảnh nằm mơ cũng không ngờ cô gái mặt lạnh như băng vẫn luôn đi theo bọn họ lại là con ma không đầu. Cậu chạy tới tầng 13 sau đó liền nói: tôi không thể giải thích cho các cậu được, nếu không thì sẽ bị coi là gian lận. Hầu Minh Bác, Thẩm Quân Hạo, các cậu phải tự suy nghĩ nguyên nhân hậu quả của sự việc. Chạy hồi lâu, cậu bỗng nhìn thấy chiếc xe Mazda trước đó, còn có chiếc xe Honda màu đỏ đối diện chiếc Mazda. Sao trước đó không chú ý tới chiếc xe Honda này? À, đúng rồi, mình nghĩ ra rồi. Ngay sau đó, Cao Ảnh liền nhanh chóng gấp gọn bài thi lại, bắt đầu giải đề. Cậu phải mau chóng giải hết tất cả câu hỏi, nếu không ở giây phút cuối cùng của cuộc thi, con ma không đầu kia sẽ tới giết cậu. Cô gái mặt lạnh như băng kia chính là con ma không đầu Trường Ninh. Thế nhưng cái xác không đầu họ tìm được kia, chỉ có quần áo là của Trương Ninh, nhưng cái xác thì là một thí sinh khác. Rốt cuộc thí sinh kia trở thành con ma không đầu sau khi bị giết từ lúc nào? Điểm này Cao Ảnh không đoán ra, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trước đó Cao Ảnh đã cảm thấy có chỗ kỳ quái. Tại sao cô gái mặt lạnh như băng kia chỉ có bộ mặt poker? Vì sao trước đó cậu không chú ý tới? Thế nhưng đây không phải là một khuôn mặt xuất hiện đột ngột. Ở thời điểm trước đó, gương mặt này không hề mang đến cảm giác lạnh lùng cho cậu. Nhưng lúc đó cậu vẫn luôn suy nghĩ phải làm bài thi thế nào nên không chú ý tới điểm đặc biệt này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc xe Honda đối diện chiếc Mazda, Cao Ảnh đã hiểu ra hết. Thời điểm mấu chốt là trên chiếc xe Mazda kia. Lúc đó bọn họ tới gần chiếc xe Mazda, cửa xe Mazda tự động mở ra. Khi đó lực chú ý của mọi người đều tập trung vào chiếc Mazda. Sau đó mọi người lại bàn bạc với nhau, quyết định sẽ ở lại quan sát 5 phút. Khi đó ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chiếc Mazda. Trong quá trình này, không ai phát hiện ra chiếc Honda ở đối diện. Người bình thường không phát hiện thì chưa nói. Cao Ảnh tự hỏi mình, nếu như thật sự có một chiếc Honda ở đối diện, không có lý nào cậu không phát hiện được. Dù sao Honda cũng liên quan tới một câu hỏi quan trọng trong đề. Cho nên cậu đưa ra một suy đoán. một thí sinh nào đó không nhận ra logo của xe Honda. Lúc phát hiện cửa xe Mazda mở ra, quyết định đứng tại chỗ quan sát. Vì vậy cô ấy đã dựa lên nắp động cơ của chiếc xe Honda, dùng tay ấn lên logo của xe Honda. Cho nên, trên tay cái xác kia mới xuất hiện vết lõm của logo xe Honda. Cũng chính vì bản thân cô ấy không nhận ra xe Honda, đồng thời che tay lên đúng vị trí logo xe Honda, cộng thêm chiếc Mazda đã hấp dẫn sự chú ý của đa số thí sinh. Điều này khiến cho không ai phát hiện ra chiếc Honda. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chiếc Mazda cũng không phải là một cái bẫy, mà là một sự ngụy trang. Mazda hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của thí sinh, ngay cả logo cũng bị che đi, là một sự ngẫu nhiên hay là một lẽ đương nhiên do lời nguyền tạo thành. Cũng không biết được nữa rồi, nhưng Cao Ảnh thì nghiêng về giả thiết phía trước hơn. Mà trong 5 phút tiếp theo, các thí sinh đều nhìn chằm chằm bên trong chiếc xe Mazda, cho nên vào lúc này một thí sinh phía sau bị một con ma kéo vào gầm xe Honda giết chết, e rằng cũng không có ai phát hiện. Cậu hiểu rõ hiệu suất giết người của ma quỷ, chưa nói tới tốc độ cực nhanh, ngay cả tiếng hét của người chết cũng không kịp phát ra, mà lúc đó dưới gầm xe chính là con ma không đầu kia. Sau khi con ma không đầu kéo thí sinh xuống dưới gầm xe để giết chết, thì vặn đầu của thí sinh xuống, cho nên chỗ vết thương trên cổ mà Cao Ảnh nhìn thấy mới như vậy. Ngay sau đó, con ma không đầu đổi quần áo của mình và thí sinh, cũng đặt đầu của thí sinh lên cổ, rồi chui ra khỏi xe biến thành cô gái mặt lạnh như băng. Mà một loạt hành vi này có thể thực hiện dưới gầm xe ô tô khi không có ai chú ý tới. Nghe thì khó mà tưởng tượng nổi, nhưng ma quỷ là một sự tồn tại vượt qua lẽ thường, cho nên cũng không có trở ngại gì khi làm những việc này. Tất cả bọn họ đều bị lừa bởi đặc điểm quan trọng không đầu này, cho nên sau khi con ma không đầu có đầu, bọn họ đều bị lừa, huống chi còn là đầu của một thí sinh. Cậu nghi ngờ cái xác kia không phải là xác của con ma không đầu, bởi vì cậu phát hiện nó không hòa hợp. Cảm giác không hòa hợp này tới từ quần áo. Lúc đó, cậu chú ý tới vết lõm của logo xe Honda trên tay xác chết. Ống tay áo thiếu chút nữa đã che khuất vết lõm ấy. Lúc đó, cậu hoàn toàn bị logo xe Honda hấp dẫn, cộng thêm sự sợ hãi về cái xác, cho nên cậu không phát hiện ra. Thật ra quần áo mà cái xác kia mặc không hề vừa người, khiến ống tay áo quá dài, che hết 1/3 bàn tay. Mà cậu nhận ra điểm này là bởi vì lúc cô gái mặt lạnh như băng kia ngồi xổm xuống, cậu để ý tới phản ứng của cô ta, thậm chí còn chú ý tới ngón tay của cô ta có run hay không, thì phát hiện đồ của cô gái mặt lạnh như băng kia có vẻ quá rộng, ống tay áo dường như rộng hơn nhiều so với cánh tay, mới nhớ tới cảm giác không hài hòa của cái xác kia. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chính là bởi vì bộ đồ này không phải của con ma không đầu, cho nên mới không vừa. Cậu nhớ lại những lời cô gái mặt lạnh như băng đã nói. Tôi có thể bảo đảm những lời tôi nói là thật. Những lời này thật ra đang ám chỉ cô ấy chỉ nói sự thật vào lúc đó, còn những cái khác đều là nói dối. Cô ấy nói lúc 15 tuổi liền quyết định mua một chiếc xe của Đức để chạy, mà Trương Ninh đã sớm tới độ tuổi có thể mua được xe. Chiếc xe lúc còn sống của con ma không đầu, 4 đáp án đều là các dòng xe của các quốc gia khác nhau. Mazda là xe của Nhật, Audi là xe của Đức, còn Kia và Citroen theo thứ tự là của Hàn Quốc và Pháp. Trong 4 chiếc xe này chỉ có Audi là xe của Đức, cho nên câu hỏi số 5 cậu chọn B. Vào lúc đó cậu có nghi ngờ cô gái mặt lạnh như băng, thế nhưng phỏng đoán này quá kinh khủng, cậu không thể tin nổi. Tuy nhiên con mèo Moon kia đã nhắc nhở cậu. Hai mắt con mèo Moon tỏa ra ánh sáng, là gợi ý giải đề cuối cùng cho Cao Ảnh. Lúc đó rốt cuộc cậu cũng nhận ra chân của cô ta không khác mấy so với dấu chân kia. Đương nhiên, bởi vì cô ta mang giày nên chỉ nhìn thì khó xác định dấu chân có khớp hay không. Nhưng nhớ lại, lúc phát hiện cái xác, cô gái mặt lạnh như băng bỗng nhiên tích cực đi mở cửa xe, cũng đi so sánh dấu chân của cái xác, vì để họ có một ảo giác chân của con ma không đầu không khớp với dấu chân trên bậc thang. Nếu không, bởi vì sự sợ hãi của bọn họ, có thể không dám đi mở cửa xe. Chương thứ 34. Thời gian đếm ngược 45 giây cuối cùng. Hành vi khám nghiệm tử thi con ma không đầu của cô gái mặt lạnh như băng lúc đó để cố ý dẫn dắt bọn họ lựa chọn đáp án sai. gõ hồi chuông báo tử cho bọn họ. Thực sự là quá độc ác. Cao Ảnh và Hồng Minh Bác tiếp tục chạy về phía trước. Chỉ hận cha mẹ sinh ra chỉ có hai cái chân. Thời gian còn chưa tới 5 phút. Từ nội dung trên bảng đen của phòng học có thể đoán, lúc hết thời gian bọn họ sẽ trở lại phòng học kia. Mình không thể chết, mình nhất định có thể sống sót. Nhưng lời con ma nói trước đó, bây giờ nhớ lại rõ ràng đang ám chỉ chính bản thân cô ta. Nó chính là manh mối mà cuộc thi cho cậu để giải đề. Cô ta nói sau khi bị tai nạn giao thông cô ta có thể nhìn thấy ma quỷ. Nhưng cô ta không hề nói mình có mắt âm dương. Cái gọi là mắt âm dương chỉ là Cao Ảnh kết hợp với những phân đoạn trong các bộ phim kinh dị cậu từng xem do Hồng Kông sản xuất mà tự nghĩ ra. Cô ta nói mình có thể thấy được ma quỷ bởi vì vụ tai nạn giao thông đó đã cướp đi tính mạng của cô ta. Sau khi cô ta chết thì biến thành ma quỷ. Đây mới là nguyên nhân thật sự. Là ma, đương nhiên có thể nhìn thấy ma quỷ rồi. Chạy, chạy, con ma không đầu đó chắc chắn sẽ đuổi theo để giết bọn họ. Tuy Cao Ảnh đã làm được gần hết các câu hỏi, cậu tin chắc rằng dấu chân được lưu lại là của con ma không đầu. Chắc chắn chiếc xe của con ma là xe Audi của Đức. Cái đầu phía trên chiếc Toyota có thể là đầu thật của cô ta. Nhưng không dám chắc chắn rằng dưới gầm xe chiếc Honda màu đỏ là con ma không đầu đó. Càng không cần nhắc tới câu hỏi số 10. Cậu không làm được. Cậu không có cách nào xác định được có bao nhiêu chiếc xe có ma quỷ. Sợ rằng có chiếc xe nào đó có ma quỷ mà bọn họ vẫn chưa phát hiện ra. Đương nhiên, Cao Ảnh không phải thượng đế. Có một chuyện cậu không biết. Đó chính là đồng hương tiểu lệ của Kim Giai Mộng đã chết. Chính là chủ nhân của cái đầu trên cổ của con ma không đầu. Cô ấy không biết logo của dòng xe Nhật cho nên không nhận ra Honda. Trong lúc vô ý dùng tay đè lên logo, sau khi bị con ma không đầu trốn dưới gầm xe kéo vào rồi giết chết, cướp bài thi của cô ấy, làm cho đám người Cao Ảnh nghĩ rằng đó là bài thi của con ma không đầu. Mà lúc tiểu lệ chết thì cây bút bị bỏ lại ở gầm xe. Mà lý do Kim Sai Mộng bị một con ma lơ lửng trên không khác giết chết cũng bởi vì cô ta hiểu rõ tính cách của tiểu lệ, biết cô ấy vốn không phải là một cô gái lạnh lùng, cho nên phải giết chết Kim Sai Mộng. Nhưng mà những điều này bản thân Cao Ảnh không thể biết được. Ba người Cao Ảnh, Hồng Minh Bác, Thẩm Quân Hạo liều mạng chạy trốn trong gara. Mà lúc này Cao Ảnh nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Lúc cậu quay đầu nhìn lại thì không có ai. Nếu không, cậu thử điền đáp án của câu 9 là Honda màu đỏ. Có lẽ chọn A. Cũng chọn một đáp án cho câu số 10. Đếm những chiếc xe có ma quỷ cho tới hiện tại. Cậu nhìn đồng hồ đếm ngược phía trên đầu lâu trong bài thi. Thời gian đếm ngược tới lúc kết thúc chỉ còn 2 phút. 2 phút, 60 giây. Không hề nghi ngờ đây là 60 giây dài nhất trong cuộc đời của Cao Ảnh. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Đúng lúc này khi đi qua một chiếc xe hơi, Phùng Thiến bỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. Cậu... Lúc này Phùng Thiến đã bị dọa sợ không nhẹ. Nhưng sau khi thấy rõ bộ dạng của nhóm Cao Ảnh thì thở phào nhẹ nhõm. Các cậu... Nhưng bây giờ... Sao Cao Ảnh còn tâm tư để ý tới cô ta, vẫn chạy như điên cùng với Hầu Minh Bác. Lúc này Phùng Thiến cũng ngây ra trong chốc lát, sau đó thì kịp phản ứng lại. Chắc chắn có ma quỷ đang đuổi giết bọn họ, vì vậy cô ta cũng chạy theo ngay lập tức. Không, đợi tôi với. Phùng Thiến vội vàng theo sau. Kết quả vì chạy quá nhanh, mà một cảnh tượng kinh điển mà vô số các nhân vật trong phim kinh dị đều đã trải qua. Té xuống đất, vừa ngã một cái. Đáng sợ hơn là bài thi được gấp trong tay lại rơi xuống dưới gầm một chiếc xe hơi. Không, cô ta vô cùng kinh hãi vội vàng đi lấy bài thi. Hiện tại cô ta mới chỉ làm được 4 câu. Nhưng vào lúc này cô ta bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Cô ta sợ hãi không dám quay đầu lại. Tim cũng gần như ngừng đập. Không, đừng mà. Phùng Thiến chảy nước mắt. Đã sống tới lúc này rồi cô ta không cam lòng. Cô ta thực sự không cam lòng. Sau đó, sinh mệnh của cô ta đã kết thúc. Lúc này Cao Ảnh đang cúi người xuống và di chuyển giữa những chiếc xe. Chỉ còn 1 phút 30 giây. Sống qua 90 giây này cậu sẽ thắng. Cậu không muốn chết. Cậu thực sự không muốn chết. Khi cậu nhìn vào đồng hồ đếm ngược phía trên đầu lâu trong bài thi lần nữa, chợt phát hiện không biết đầu lâu đã nhắm mắt lại từ lúc nào. Xảy ra chuyện gì? Đầu lâu nhắm mắt à? Ha ha, cuối cùng đợi được tới khi đầu lâu nhắm mắt. Đúng lúc này Thẩm Quân Hào kích động giật lấy bài thi của Cao Ảnh. Sau đó nhìn lướt qua cực nhanh. Cao Ảnh nhìn thấy mà vô cùng hoảng sợ, vội vàng muốn lấy lại bài thi. Cậu điên rồi à? Gian lận, vậy thì chết chắc rồi. Thẩm Quân Hạo giật lấy bài thi vừa nhìn chưa tới 2 giây lập tức trả bài thi lại cho Cao Ảnh, sau đó bắt đầu điền đáp án lên bài thi của mình. Cậu ta lại không chết. Lẽ nào lúc đầu đầu nhắm mắt, cho dù gian lận cũng sẽ không bị phát hiện sao? Cậu không biết, vừa rồi đầu lâu trên bài thi của Thẩm Quân Hạo và Hồng Minh Bác cũng nhắm mắt. Lúc này đầu lâu lại mở hai mắt ra lần nữa. Thẩm Quân Hạo thở phào nhẹ nhõm, cậu ta không nhìn thấy toàn bộ đáp án, thế nhưng đã đủ để đạt tiêu chuẩn với điều kiện đáp án của Cao Ảnh đều chính xác. Mà lúc này đầu lâu đã mở mắt ra. Nhìn thời gian, đầu lâu chỉ nhắm mắt chưa tới 3 giây. Lỡ như động tác của Thẩm Quân Hạo chậm hơn một chút, e rằng khi đó cũng đã hóa thành bộ xương rồi. Nhưng Cao Ảnh khó khăn lắm mới giải được đề mà người này lại ăn sẵn, trong lòng thực sự có chút khó chịu. Tuy cậu biết Thẩm Quân Hạo sẽ phải chịu nguy hiểm rất lớn khi chép đáp án, nếu bị phát hiện ra gian lận thì sẽ chết chắc. Thẩm Quân Hạo nhìn Cao Ảnh, lập tức vỗ ngực một cái. Anh bạn Cao, chỉ cần lần này có thể sống sót ra ngoài, cái mạng này sẽ là của cậu. Đúng lúc này tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cao Ảnh lập tức nín thở trốn ở sau xe. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu bị con ma phát hiện sẽ viết đáp án của 2 câu còn lại thật nhanh, liều mạng mà đánh cuộc một lần. 3 người Cao Ảnh, Hầu Minh Bác, Thẩm Quân Hạo đều không dám thở mạnh. Lúc này nếu bị phát hiện chắc chắn chỉ còn một con đường chết. Nhưng đúng vào thời khắc đó, Cao Ảnh bỗng cảm giác được ánh nhìn chằm chằm kinh khủng đầy quen thuộc kia. Sau đó Cao Ảnh nhìn xuống dây chân, liền phát hiện cái bóng đã kéo dài đến vách tường. Vốn là cái bóng của cậu đã bị xe hơi che khuất, nhưng vào lúc này lại nhìn thấy một cái bóng đáng sợ đang lơ lửng trên không trung. Tay của nó đang chỉ xuống, chỉ vào cậu. Nó đang chỉ dẫn phương hướng cho con ma không đầu. Tiếng bước chân của con ma lập tức tới gần cậu. Cao Ảnh cắn răng một cái, viết chữ A lên trên dấu ngoặc ở câu số 9. Nhưng dù đã viết A ở câu 9, tiếng bước chân vẫn đi tới chỗ này. Là đáp án không đúng hay là bởi vì chưa làm câu số 10? Cũng có thể là bởi vì Hầu Minh Bác và Thẩm Quân Hạo chưa giải được câu hỏi. Vẫn còn 45 giây. Trời ạ, sao thời gian có thể trôi qua chậm như vậy chứ? Chúng ta chia nhau ra chạy. Cuối cùng Cao Ảnh đưa ra quyết định này. Chết cùng nhau thì không bằng chia ra chạy, có lẽ sẽ có chút hy vọng sống. Mời các bạn nghe tiếp bộ tiểu thuyết Linh Sĩ Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trục qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Chương thứ 35, kỳ thi kết thúc. Vì vậy ba người chia ra ba hướng chạy đi. Lúc này Cao Ảnh dùng tốc độ chạy nước rút 100m mà chạy như điên. Cậu chạy qua những chiếc xe hơi. Cũng may, cuối cùng phía sau không còn tiếng bước chân nữa. Cậu băng qua những chiếc xe hơi, bất giác đã chạy tới vách tường. Cậu nhìn đồng hồ đếm ngược. Còn 25 giây, 24 giây, 23 giây. Cậu tiếp tục lê đôi chân mỏi nhừ băng qua những chiếc xe. Cậu phải sống tiếp. Cho dù thế nào cậu cũng phải sống tiếp. Đúng lúc này cậu bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng. Chiếc xe Audi trước mặt, cửa xe bỗng nhiên mở ra. Audi, chẳng lẽ là... Chiếc Audi này chính là chiếc xe của con ma không đầu lúc còn sống. Cầu xin cô bỏ qua cho tôi đi. Rốt cuộc Cao Ảnh đã sắp suy sụp mà cầu xin. Tôi không muốn chết. Cái chết của cô là vì tai nạn giao thông, không phải do tôi làm. Vì sao phải giết tôi chứ? Nhưng dù đau khổ cầu xin cũng không thay đổi được gì. Sau đó Cao Ảnh liền nhìn thấy một đầu người máu me đầm đìa lăn xuống từ trên chiếc Audi. Đó chính là đầu người mà cậu nhìn thấy ở trên chiếc xe Toyota. Quả nhiên đây là của con ma không đầu. Cậu tiếp tục chạy về phía trước, nhưng vào lúc này cậu cảm thấy một cái tay lạnh như băng tóm lấy cổ của cậu từ phía sau, kéo cậu về phía chiếc Audi. Trong quá trình này bút của cậu lại rơi xuống đất. Đừng mà. 15 giây, 14 giây, 13 giây. Lúc này Cao Ảnh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bài thi trong tay. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nắm lấy chiếc kính chiếu hậu của chiếc xe bên cạnh. 13 giây. Chỉ cần chịu đựng được trong 13 giây, cậu sẽ có thể sống. Sau đó sức mạnh kéo cậu từ phía sau cũng lớn đến kinh người. Cao Ảnh chỉ chống đỡ được thêm 2 giây. Cái kính chiếu hậu kia đã bị cậu kéo đứt ra. 11 giây, 10 giây. Cao Ảnh không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào từ kính chiếu hậu trên tay, nhưng thân thể lại không ngừng bị kéo tới chỗ chiếc Audi kia. Tối đa là sau 3 giây, cậu sẽ bị kéo vào chiếc Audi. Cuộc đời của cậu đã tiến vào những giây phút cuối cùng, mà cách thời gian cuộc thi kết thúc vẫn còn 9 giây. 9 giây cũng đủ để con ma không đầu giết cậu 3 lần rồi. Và lúc này, cậu để ngón tay vào miệng, cắn mạnh một cái, lập tức cắn ra máu. Sau đó cậu dùng máu tươi viết một chữ cái lên dấu ngoặc của câu số 10. C. Một chữ C lớn được vẽ bằng máu xuất hiện trên bài thi. Cũng trong nháy mắt này, cái tay túm ở cổ buông cậu ra. Thân thể Cao Ảnh đập xuống đất, chỉ cảm thấy phía sau rất đau. Còn sống, cậu còn sống. Nhìn ngón tay đang chảy máu đầm đìa, tuy rằng đau đớn nhưng Cao Ảnh vẫn mừng rỡ như điên. Hiện tại khoảng cách chiếc Audi sau lưng còn chưa tới 2 mét, nhưng lúc này cửa xe đã đóng lại. Cao Ảnh lấy góc áo ra, cuốn lên chỗ tay bị thương. Thời gian đếm ngược trên bài thi không ngừng giảm dần. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Cuối cùng 1 giây biến thành số 0 trong nháy mắt. Cao Ảnh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Một lúc sau cậu phát hiện mình đã trở về cái phòng học tối tăm lúc trước. Cậu nhìn xung quanh phòng học, sau đó phát hiện ngoại trừ cậu còn sống ra thì còn 3 người nữa, theo thứ tự là Hồng Minh Bác, Trương Uy và Thẩm Quân Hạo. Cao Ảnh lại nhìn bài thi trên tay thì kinh ngạc phát hiện có một dấu tích đỏ tươi xuất hiện ở phía sau dấu ngoặc của câu hỏi số 1. Dấu tích chắc là biểu thị cho đáp án đúng, dấu gạch chéo là biểu thị cho đáp án sai. Ai từng trải qua thời học sinh thì đều không cảm thấy xa lạ với điều này. Đây là đang chữa bài sao? Nhưng mà tốc độ dấu tích xuất hiện rất chậm, chính là đang cố ý hành hạ thần kinh của thí sinh. Đừng mà, câu hỏi số 2 tôi làm sai rồi. Lúc này Trương Uy kêu lên một tiếng thảm thiết, rõ ràng cậu ta vô cùng sợ hãi. Mọi người đều ngừng thở nhìn bài thi. Khi thì tái nhợt, khi thì mừng rỡ, có thể nói như đang đứng giữa thiên đàng và địa ngục vậy. Thế nhưng, chỉ có sắc mặt của Cao Ảnh vẫn luôn là vui mừng, bởi vì sau mỗi dấu ngoặc của các câu hỏi đều là dấu tích. À, lúc tới câu hỏi số 7, Trương Uy đã sụp đổ. Cậu ta nhìn nhiều dấu gạch chéo đỏ trên bài thi mà điên cuồng chỉ vào bảng đen quát lên. Dựa vào cái gì? Tại sao phải dùng tờ bài thi này quyết định sống chết của tôi? Tôi không muốn chết. Tôi sẽ không chết. Cậu ta xông tới cửa, liều mạng phá cửa muốn chạy đi. Nhưng mà cậu ta căn bản không ra được. Cánh cửa đó vô cùng kiên cố, cho dù cậu ta có đập thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng, chữa bài thi hoàn tất, Thẩm Quân Hạo suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Nếu không phải lúc cuối chép được bài của Cao Ảnh, cậu ta chắc chắn không thể đạt tiêu chuẩn. Còn Hầu Minh Bác cũng toát hết mồ hôi lạnh. Nếu như không theo Cao Ảnh, cậu ấy cũng không thể đạt tiêu chuẩn. Còn Cao Ảnh, điểm trên đầu tờ bài thi của cậu rõ ràng là 100 điểm đỏ tươi. 100 điểm. Cao Ảnh đã trải qua không biết bao nhiêu kỳ kiểm tra, nhưng 100 điểm này quá nặng, đó là tính mạng của cậu. Mình còn sống, mình còn sống. Cao Ảnh vô cùng kích động mà hét lên, sau đó toàn thân mềm nhũn té xuống đất. Cậu quá mệt mỏi, tất cả những gì vừa trải qua thật sự quá chấn động lòng người. Mình còn sống, sống trên thế giới này. Mà Trương Uy thì rớt, điểm của cậu ta chỉ có 30 điểm ít ỏi. Cậu ta hét lên, hét thảm thiết nhưng mà vô ích. Bộ xương màu đen từ trên bài thi trực tiếp nhào ra, bao trùm lấy mặt của cậu ta. Sau đó Trương Uy cứ như vậy mà ngã xuống đất. Cậu ta biến thành một bộ xương trắng hếu. Mà vào lúc này cửa của phòng học nhẹ nhàng mở ra. Sau đó một làn gió lạnh thổi từ bên ngoài vào. Tiếp theo một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện. Trương Uy biến thành bộ xương ở gần cửa, bỗng bật dậy. Sau đó cứ như vậy mà đi ra ngoài. Rồi tiếp theo cửa phòng học liền tự động đóng lại. Cảnh tượng này khiến Cao Ảnh hãi hùng. Rõ ràng Trương Uy đã biến thành ma quỷ. Lúc này cậu mới nhận ra chữ trên bảng đen trước mắt đã thay đổi. Điều cần biết khi kỳ thi kết thúc. Đây là kỳ thi nhập môn cấp đớt, có độ khó thấp nhất. Vì vậy chỉ khi thi được 100 điểm mới có phần thưởng. Học sinh thi được 100 điểm đi lên bục giảng để bốc thăm phần thưởng. Phải rút thưởng trong vòng nửa tiếng sau khi kết thúc. Chỉ được phép bốc thăm một phần thưởng. Nếu như bốc nhiều hơn sẽ bị lấy đi sinh mệnh. Không thi được 100 điểm, lên rút thưởng cũng sẽ có hậu quả như vậy. Nhưng bởi vì là kỳ thi nhập môn cấp đớt, có độ khó thấp nhất, cho nên phần thưởng cũng chỉ có 3 loại. Nếu không bốc thăm phần thưởng trong vòng nửa tiếng thì coi như là từ bỏ quyền lợi. Phần thưởng rút được cấm chuyển nhượng, kỳ thi hàng tháng tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày này tháng sau. Những thí sinh may mắn sống sót hãy chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi. Dưới bảng đèn xuất hiện một hình vẽ đầu lâu của bộ xương màu đen. Trên đầu lâu có một đồng hồ đếm ngược. Chỉ là lần này thời gian đếm ngược được tính bằng ngày. Mà trên bục giảng cũng có thêm một cái hộp nhỏ. Trên đỉnh của cái hộp có một lỗ thủng hình tròn. Đây rõ ràng là hộp bốc thăm phần thưởng rồi. Bốc thăm phần thưởng, lẽ nào nơi này thực sự không có gian chủ thần sao? Cao Ảnh cũng từng đọc khủng bố vô hạn. Nghĩ tới đây cậu không khỏi kích động, không biết phần thưởng cho 100 điểm là gì. Vì vậy cậu lập tức đi tới trước chỗ bốc thăm phần thưởng, trà sát hai tay của mình. Cậu mong có thể bốc được cái nào tốt một chút. Sau đó, lúc duỗi tay ra cậu bỗng nhận ra tay của mình không đau nữa. Nhìn kỹ vết thương cậu cắn ra lúc trước đã lành rồi, không để lại chút sẹo nào. Chẳng lẽ sau khi trở lại phòng học, những vết thương trong lúc thi sẽ tự động được chữa trị sao? Sở hữu năng lực đáng kinh ngạc này, xem ra thật sự có thể đạt được sự bất tử. Sau đó cậu đưa tay vào hộp bốc thăm phần thưởng, cảm thấy bên trong đều là giấy. Cậu lấy một mảnh giấy có hình chữ nhật từ trong hộp, sau đó mở ra. Pháp môn xua đuổi ma quỷ, khẩu quyết tu luyện đạo thuật à? Nhưng mà đều không phải. Trên tờ giấy viết, ngoại trừ các bài thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ, thí sinh được phép kéo dài thời gian thi thêm 10 phút. Phần thưởng chỉ được sử dụng cho các kỳ thi cấp đất. Sau đó mảnh giấy liền tự động bốc cháy. Đồng thời hộp bốc thăm phần thưởng cũng bắt đầu bốc cháy. Nhưng điều kỳ lạ là đây là ngọn lửa màu đen.